Cô vợ hoàn hảo, chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Khả Hân bước vào trong phòng làm việc của Danny. Căn phòng này hơi khác so với lối kiến trúc hoa lệ của toàn bộ ngôi biệt thự. Màu sắc trầm tối làm chủ đạo. Bên trong bày biện đồ đạc khá đơn giản, chủ yếu đề cao tính tiện nghi. Trên tường treo vài bức tranh mà Danny thích sưu tầm. Tuy nhiên, đừng nhìn căn phòng này đơn giản mà coi thường nó. Khả Hân biết ở đây ẩn chứa nhiều cạm bẫy nguy hiểm, có thể lấy mạng bất kỳ ai nếu như muốn cố tình đột nhập vào. Cô còn nhớ ngày mình mới về Mỹ, không may đi nhầm vào phòng của Danny, thiếu chút nữa đã lâm vào cảnh bị thương. Sự tò mò đôi khi sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Nếu không ngại cô có thể thử xem. Lời nói lạnh lùng khi ấy của Danny làm Khả Hân thực sự hãi hùng. Cô lập tức bỏ chạy. Trong lòng thầm oán anh không phân rõ trắng đen đã dọa cô. Mãi sau này khi đã khám phá ra bí mật của Danny, cô mới hiểu hành động khi ấy của anh là gì. Danny vừa tắm gội xong nên mái tóc vẫn còn hơn ẩm ướt. Khả Hân có thể nhìn thấy một vài giọt nước nghịch ngợm lăn từ thái dương xuống khuôn mặt đẹp trai và sau đó biến mất. Đôi mắt xanh lục dịu dàng ẩn chứa nét cười. Chẳng qua, không ai có thể đoán được đằng sau vẻ bề ngoài lịch lãm kia lại là một thân phận khiến nhiều người khiếp sợ. Người đời chỉ biết Danny Trần là tổng giám đốc tập đoàn KD nổi tiếng, nhưng thực chất anh chính là thủ lĩnh của một tổ chức bí mật chuyên đào tạo sát thủ và gián điệp. Giải quyết xong với Hoàng Đình Phong rồi mạng. Nếu không ngại cô có thể thử xem. Lời nói lạnh lùng khi ấy của Danny làm Khả Hân thực sự hãi hùng. Cô lập tức bỏ chạy. Trong lòng thầm oán anh không phân rõ trắng đen đã dọa cô. Mãi sau này khi đã khám phá ra bí mật của Danny, cô mới hiểu hành động khi ấy của anh là gì. Danny vừa tắm gội xong nên mái tóc vẫn còn hơn ẩm ướt. Khả Hân có thể nhìn thấy một vài giọt nước nghịch ngợm lăn từ thái dương xuống khuôn mặt đẹp trai và sau đó biến mất. Đôi mắt xanh lục dịu dàng ẩn chứa nét cười. Chẳng qua, không ai có thể đoán được đằng sau vẻ bề ngoài lịch lãm kia lại là một thân phận khiến nhiều người khiếp sợ. Người đời chỉ biết Danny Trần là tổng giám đốc tập đoàn KD nổi tiếng, nhưng thực chất anh chính là thủ lĩnh của một tổ chức bí mật chuyên đào tạo sát thủ và gián điệp. Giải quyết xong với Hoàng Đình Phong rồi, anh đoán hắn còn yêu em rất nhiều. Danny xỏ hai tay vào túi quần, vẻ mặt tưởng chừng thờ ơ nhưng ánh mắt lại ngầm quan sát biểu hiện của Khả Hân. Anh sợ trong lòng cô vẫn còn kẻ đó. Hận cũng là một hình thức khác của yêu. Người ta thường nói, có yêu mới có hận không phải sao? Đôi khi, anh rất muốn khuyên nhủ Khả Hân buông bỏ mối thù hận này. Bởi vì nếu cô buông được thì có nghĩa là cô hoàn toàn quên được Đình Phong. Yêu sao? Phải. Chẳng qua tình yêu không đi kèm sự tin tưởng. Khác nào viên pha lê đặt trên tờ giấy mỏng. Chỉ cần hơi dùng lực đâm thủng tờ giấy là nó sẽ rơi thẳng xuống đấy vỡ tan tành. Khả Hân chế giễu nói. Cô tin Đình Phong còn tình cảm với mình. Đơn giản là vì trong lòng hằn mãi day dứt vì sự ra đi của cô. Ngày đó cô quyết định tự sát cũng chính là muốn cả đời này Đình Phong phải sống trong dẫn vặt. Anh đoán hắn còn yêu em rất nhiều. Danny xỏ hai tay vào túi quần, vẻ mặt tưởng chừng thờ ơ nhưng ánh mắt lại ngầm quan sát biểu hiện của Khả Hân. Anh sợ trong lòng cô vẫn còn kẻ đó. Hận cũng là một hình thức khác của yêu. Người ta thường nói, có yêu mới có hận không phải sao? Đôi khi, anh rất muốn khuyên nhủ Khả Hân buông bỏ mối thù hận này. Bởi vì nếu cô buông được thì có nghĩa là cô hoàn toàn quên được Đình Phong. Yêu sao? Phải. Chẳng qua tình yêu không đi kèm sự tin tưởng. Khác nào viên pha lê đặt trên tờ giấy mỏng. Chỉ cần hơi dùng lực đâm thủng tờ giấy là nó sẽ rơi thẳng xuống đấy vỡ tan tành. Khả Hân chế giễu nói. Cô tín Đình Phong còn tình cảm với mình. Đơn giản là vì trong lòng hằn mãi day dứt vì sự ra đi của cô. Ngày đó cô quyết định tự sát cũng chính là muốn cả đời này Đình Phong phải sống trong dẫn vặt. Phòng của em đã được chuẩn bị sẵn. Đáng tiếc, Khả Hân lắc đầu. Cô lịch sự từ chối anh. Không, em rất thích ngôi nhà anh đặt mua giúp em nên muốn trở về đó. Cát Tiên sẽ đi cùng em nên anh có thể yên tâm. Đè nén cảm giác tiếc nuối trong lòng, Danny khẽ gật đầu, dặn dò cô trở về nhà an toàn thì nhắn tin báo anh. Khi bóng dáng Khả Hân biến mất sau cánh cửa, nụ cười trên môi Danny chuyển thành nét buồn bã thực chất. Anh và Khả Hân đang diễn một màn kịch trước mặt tất cả mọi người. Kể cả ba mẹ của Khả Hân, thân phận hôn thê của Danny Trần chỉ là tấm lá chắn giúp Khả Hân dễ dàng hơn trong việc trở về và tiến hành trả thù những kẻ đã làm tổn thương cô. Trong quá khứ, ban đầu, họ đã nói rất rõ ràng với nhau về chuyện này. Khả Hân từng thẳng thừng tuyên bố cả đời này cô không muốn dây dưa đến tình yêu phòng của em đã được chuẩn bị sẵn. Đáng tiếc Khả Hân lắc đầu. Cô lịch sự từ chối anh. Không, em rất thích ngôi nhà anh đặt mua giúp em nên muốn trở về đó. Cát Tiên sẽ đi cùng em nên anh có thể yên tâm. Đè nén cảm giác tiếc nuối trong lòng, Danny khẽ gật đầu, dặn dò cô trở về nhà an toàn thì nhắn tin báo anh. Khi bóng dáng Khả Hân biến mất sau cánh cửa, nụ cười trên môi Danny chuyển thành nét buồn bã thực chất. Anh và Khả Hân đang diễn một màn kịch trước mặt tất cả mọi người. Kể cả ba mẹ của Khả Hân, thân phận hôn thê của Danny Trần chỉ là tấm lá chắn giúp Khả Hân dễ dàng hơn trong việc trở về và tiến hành trả thù những kẻ đã làm tổn thương cô. Trong quá khứ, ban đầu, họ đã nói rất rõ ràng với nhau về chuyện này. Khả Hân từng thẳng thừng tuyên bố cả đời này cô không muốn dây dưa đến tình yêu. Nhiều, Danny với điếu xì gà trong hộp, châm lửa, sau đó lặng lẽ bước đến bên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm. Nhớ đến những ngày đầu tiếp xúc với Khả Hân, lúc cứu được Khả Hân từ cõi chết trở về, Danny vui mừng quá đỗi. Anh lập tức hỏi cô rất nhiều chuyện nhằm xác minh thân phận thực sự của cô. Tuy nhiên, Khả Hân giống như cái xác không hồn. Ngoài việc tỉnh dậy khóc một trận thì sau đó, chép mới luôn có tại chamchouyen.org, chẳng có bất kỳ phản ứng nào với thế giới xung quanh. Rất may, anh đưa được cô đến một địa điểm an toàn, liên lạc với người của tổ chức nên chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai thuận lợi trở về Mỹ. Nhưng Danny chưa vội đem Khả Hân tới gặp ba mẹ nuôi của mình là ông Thanh Bình và bà Hải Linh mà quyết định bí mật lấy mẫu tóc của mấy người đi xét nghiệm ADN. Anh không muốn vì phán đoán chủ quan của mình mà làm ba mẹ nuôi thất vọng. Dù sao, chuyện cô con gái đầu lòng bị mất tích vào đúng ngày sinh nhật tròn 2 tuổi cũng là vết thương đau đớn không thể xóa nhòa trong lòng cả hai người. Đồng thời, trong thời gian này, Danny Trần cũng cho người điều tra toàn bộ thông tin từ nhỏ đến lớn của cô. Bao gồm chuyện tại sao cô lại bị câm khi mà hồi nhỏ cô được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và cả nguyên nhân khiến cô quyết định tự sát. Lời tác giả, Danny Trần ngầu vãi, ban ngày, làm doanh nhân thành đạt, ban đêm làm thủ lĩnh sát thủ. Chẳng trách có thể huấn luyện Khả Hân thành cao thủ như thế. Ô, cách chương.